Xin chào Trường An Phi 10, chương 97, Thường Tuế Ninh Phủ Đại Tướng Quân Phiêu Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân, Thường Tuế Ninh dường như không nhìn thấy Trường Diệu. Ánh mắt nàng chỉ chăm chăm vào khung thành phía sau hắn. Nàng khẽ tung quả bóng mà mình vừa cướp được từ ba người kia lên không trung. Không chần chừ, vung côn đánh mạnh về phía khung thành. Cú đánh chuẩn xác hướng về khung thành, nhưng Trường Diệu lại đứng chắn ngay giữa nàng và mục tiêu. Bịch, quả bóng bay thẳng vào mặt bên của Trường Diệu, khiến hắn kêu thét một tiếng đau đớn, đầu lệch sang một bên. Không gian bỗng nhiên lặng ngắt, Trường Diệu run rẩy đưa tay ôm lấy khuôn mặt tê dại vì đau đớn. Nhổ ra một ngụm máu, cảm nhận được mấy chiếc răng của mình lung lay. Hắn lại nhổ tiếp một ngụm máu tanh và phát hiện một chiếc răng đã bị nhổ ra theo. Răng của hắn, Trường Diệu toàn thân run lên, lửa giận bùng cháy trong mắt hắn. Một kẻ không biết trời cao đất dày, lại dám làm càn trước mặt ta. Hắn nói giọng ngọng nghịu do máu còn trong miệng, gương mặt cũng sưng phồng nhanh chóng, nhưng trên người hắn đã dâng lên một khí thế đầy hận thù. Ta xem ngươi không muốn sống nữa rồi. Chưa bao giờ Trường Diệu phải chịu sự nhục nhã thế này trước mặt mọi người. Hơn nữa, kẻ làm nhục hắn lại là một người hắn chưa bao giờ gặp. Không biết là thứ đồ ngu ngốc từ đâu chui ra. Trong quốc tử giám, chỉ cần có chút danh vọng hoặc gia thế, Trường Diệu đều biết mặt. Nhưng người này trông thật lạ lẫm. Rõ ràng là một kẻ vô danh tiểu tốt không đáng kể. Cơn thịnh nộ từ nỗi nhục chưa từng có đã hoàn toàn làm hắn mất kiểm soát. Sự kiêu ngạo tự thân cùng với gia thế của mình càng khiến hắn không kiêng dè gì. Trong khoảnh khắc, Trường Diệu thậm chí quên mất mình đang ở đâu. Chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Hắn nhất định phải rửa nhục. Hắn sẽ khiến kẻ kia trả giá gấp trăm lần. Với đôi mắt đỏ ngầu, Trường Diệu thúc ngựa và vung côn lao thẳng về phía Thường Tuế Ninh. Lúc này, chẳng có bóng nào ở trước mặt hắn. Quả bóng vừa va vào mặt hắn đã rơi xuống đất. Ba trong số bốn người của đội vàng đã ngã ngựa. Không ai còn đủ sức để tranh giành bóng. Nếu trước đó, họ còn mượn cớ bóng để tấn công, thì giờ đây, Trường Diệu đã công khai tấn công người. Trọng tài trông thấy cảnh tượng đó thì kinh hãi. Trên sân không được làm hại đồng học. Đây là vi phạm quy tắc trận đấu. Khán giả xung quanh cũng bắt đầu xôn xao. Nhưng Trường Diệu như đã hóa điên. Hắn chẳng nghe thấy bất cứ điều gì. Chiếc côn trong tay đã giáng xuống đầu. Thiếu niên thay thế. Hướng đánh này rõ ràng là nhằm vào đầu người. Với lực mạnh như vậy, không nói đến việc nứt toác đầu, ít nhất cũng phải có chuyện không lành xảy ra. Thế nhưng, thiếu niên dường như chẳng có ý định tránh né. Một vài nữ quyến nhát gan không dám nhìn tiếp, run rẩy nhắm mắt và quay đầu đi. Trong khi đó, Thôi Lãng nhìn thấy cảnh này, đồng tử co lại. Trước đó, nàng không tránh khi bị ngựa đâm, chỉ nói rằng muốn thử xem bị ngựa đâm có đau không. Bây giờ, nàng cũng không tránh khi bị côn đánh vào đầu. Chẳng lẽ cũng muốn thử xem bị côn đập vào đầu có đau không? Trời ơi, đây không phải chuyện để thử đâu. Thôi Lãng hét lên, giọng run rẩy, làm thử là chết luôn đấy. Quá đáng. Cùng lúc đó, Diêu Dực, người đã nhận ra, thiếu niên thay thế, thực sự là ai? Vội đứng dậy, khuôn mặt đầy căng thẳng và tức giận. Tên nhãi Trường Diệu này đúng là... Nhưng lời nói của hắn bỗng nhiên tắc nghẹn trong cổ họng. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, thiếu niên thay thế cuối cùng cũng hành động. Ngựa của nàng không di chuyển, chỉ có thân trên nghiêng về phía sau, lưng uốn cong để né cú đánh đang tới. Sau đó, nàng nhanh chóng xoay người, giữ chặt lấy côn của Trường Diệu vừa hụt. Cái đuôi tóc buộc gọn theo bước di chuyển mà bay lên, trông như một tấm lụa mềm mại bay phấp phới trong gió. Nhưng động tác của nàng thì lại chẳng mềm mại chút nào. Nàng nắm chắc cây côn, rồi mạnh mẽ dùng sức, kéo Trường Diệu khỏi lưng ngựa. Bịch, Trường Diệu bị kéo ngã, mặt đập xuống đất, thậm chí không kịp kêu lên. Xung quanh, hàng chục ánh mắt mở to kinh ngạc. Con ơi, tiếng hét kinh hoàng của phu nhân Trường Gia vang lên, như muốn rút cả hồn vía ra khỏi thân thể. Trong một khoảnh khắc, con ngựa mà Trường Diệu cưỡi bị hoảng sợ, hí lên và nhấc hai chân trước, bất ngờ giẫm phải thân thể của Trường Diệu đang ngã trên mặt đất. Con ngựa mất kiểm soát và lao đi về phía trước. Phu nhân nhà họ Thường vừa bước tới, khi thấy cảnh đó thì ngạt thở, không thốt nổi một tiếng kêu. Thường Tuế Ninh kéo dây cương, tránh né con ngựa đang chạy loạn. Con ngựa chạy như điên, sắp phá vỡ hàng rào sân đấu và lao vào đám đông khán giả. Mọi người xung quanh vội vàng tản ra. Chạy, Thường Tuế Ninh khẽ quát, thúc ngựa phi nhanh lên phía trước đuổi theo con ngựa điên kia. Nhưng khi chạy được nửa đường, nàng thấy có người dưới mái hiên đang ngồi yên không động đậy. Liền kìm cương và dừng lại, có người đủ khả năng xử lý rồi. Nàng không cần tốn công nữa. Thấy nàng đột nhiên dừng lại, ngồi trên lưng ngựa nhìn mình với ánh mắt tỏ vẻ. Không sao đâu, Thôi Cảnh sẽ lo liệu. Thôi Cảnh chỉ biết câm nín. Diêu Dực hoảng hốt, không ổn rồi, con ngựa này sắp gây họa rồi. Ngụy Thúc Dịch, đúng vậy, bất kỳ ai có mắt đều nhìn ra điều đó. Đại Đô Đốc, Nguyên Tường vừa định hỏi liệu Đại Đô Đốc có muốn hắn ra tay chế ngự con ngựa không thì đã thấy một bóng người vụt qua. Ngụy Thúc Dịch dõi theo, thấy thanh niên đã nhảy lên phía trước, trong tích tắc đã phi thân lên lưng ngựa, bàn tay thon dài với những vết chai nắm chặt dây cương, buộc con ngựa phải ngửa mình lên, rồi hạ xuống, sau vài lần lặp lại, con ngựa dần bình tĩnh lại. Không còn kháng cự hay vùng vẫy, mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, may mắn có Thôi Đại Đô Đốc. Nguyên Tường tiến lên phía trước, Thôi Cảnh nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho Nguyên Tường, trông chừng con ngựa này. Vâng, Thường Tuế Ninh cũng xuống ngựa, ba người còn lại trong đội xanh cũng đã xuống ngựa và tiến tới gần nàng. Thiếu niên họ Hồ lo lắng hỏi, người dự bị. Ngươi không sao chứ? Thường Tuế Ninh không hề hấn gì, gật đầu, tất nhiên rồi, cái này cần phải hỏi sao? Người mù cũng nhìn thấy ai có chuyện, ai không rồi. Thôi Lãng vẻ mặt đầy tự hào, không để ý đến sống chết của Thường Tuế Ninh, cố tình hỏi lớn vị trọng tài. Ván cuối đã kết thúc, đội xanh của chúng ta đã giành được 2 lá cờ, chẳng phải chúng ta thắng rồi sao? Tính luôn 2 ván thắng trước đó, năm nay đội chiến thắng trong cuộc thi cưỡi ngựa chắc chắn là bọn họ. Cây gậy chơi bóng của thái tử tiền nhiệm cũng thuộc về họ. Quan trọng hơn là Trường Diệu bị đánh đến nỗi không thể đứng dậy. Bọn họ hả giận được rồi. Các người làm con ta trọng thương đến mức này, lại dám tuyên bố mình đã thắng. Phu nhân nhà họ Thường tức giận đến mức môi run rẩy. Bà quỳ xuống kiểm tra tình trạng của Trường Diệu, thấy mặt con bà đầy máu, không thể động đậy, vừa đau lòng vừa lo sợ. Con trai đáng thương của ta, nói rồi, bà thúc giục người bên cạnh, mau, mau đưa nó tới y viện, đừng vội di chuyển. Cha của Trường Diệu, Trường Đồng Xuân, nghiêm giọng nói, hãy gọi thầy thuốc đến ngay lập tức, móng ngựa đã dẫm vào lưng. Có thể ảnh hưởng đến xương khớp, di chuyển bừa bãi là điều cấm kỵ. Có người đã chạy đi gọi thầy thuốc đến kiểm tra. Sau vụ hỗn loạn, vẻ mặt của mọi người trên sân đều khác nhau. Ngoài Trường Diệu bị thương nặng nhất, 3 học sinh khác của đội vàng cũng bị thương nhẹ. Thôi Lãng hai tay chống hông, đầy vẻ tự mãn nhìn 2 trọng tài. Còn không mau tuyên bố chúng tôi đã thắng. Còn đợi gì nữa? 2 trọng tài trao đổi ánh mắt, một người gật đầu, vừa định mở miệng thì bị Trường phu nhân hét lên ngắt lời bà, chỉ vào Thường Tuế Ninh. Nói, người này công khai đánh trọng thương con trai ta, hành vi ác độc như vậy, phải giao cho quốc tử giám trừng phạt. Nói xong, bà đỏ hoe mắt nhìn Kiều Tế Tửu và những người đứng dưới mái hiên. nếu quốc tử dám dung túng, thì hãy để quan phủ xử lý. Dù sao bà cũng không thể để con trai mình chịu thiệt thòi một cách vô lý như vậy. Thường Tuế Ninh lên tiếng trước Kiều Tế Tửu, hỏi, phu nhân thấy ta làm trọng thương Lệnh Lang bằng mắt nào vậy? Ngươi đã liên tiếp đánh con ta bằng bóng. Thường Tuế Ninh nhàn nhạt đáp, mỗi lần tôi đều đánh bóng về phía khung thành, chỉ nhằm ghi điểm, chỉ trách Lệnh Lang quá ham thắng, không ngại dùng thân mình để cản bóng, sao có thể trách người khác được. Ngươi, Trường Diệu nằm nửa người trên đất, môi run lên vì tức giận, ai lại ngu ngốc dùng thân mình để cản bóng. Thôi Lãng nhanh chóng phụ họa, đây là sự thật mà mọi người đều chứng kiến, chúng ta đều nhìn thấy. Phu nhân nhà họ Thường nghiến răng nói, nhưng việc hắn cố ý khiến con ta ngã ngựa là sự thật không thể chối cãi. Thường Tuế Ninh ngước mắt nhìn, là hắn cố tình tấn công trước, trọng tài đã lên tiếng ngăn cản nhưng không được, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Hắn dùng gậy chùy để làm ta bị thương, ta cướp lại gậy chùy của hắn, sao ta lại có lỗi? Hắn ngã xuống chỉ vì không ngồi vững, thế mà cũng đổ lỗi cho ta sao? Phu nhân nhà họ Thường sắc mặt biến đổi liên tục, đang định nói thêm thì nghe thiếu niên tiếp lời, ai mới là kẻ cố tình làm hại người khác? Ta nghĩ người trong sân này đều tự hiểu rõ. Chẳng lẽ chỉ vì hắn dùng những mánh khóe trước đó để gây thương tích cho người khác mà không thành? Rồi khi ta tự vệ thì lại bị vu cho là kẻ ác sao? Thôi Lãng lại lớn tiếng phụ họa. Đúng vậy, rõ ràng đây là kẻ trộm la làng. Chính Trường Diệu đã chủ động tấn công người khác trước. Mọi người đều nhìn thấy mà. Nói thì mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy Trường Diệu và ba người kia mặt mày bầm tím, Thôi Lãng lại im lặng trong giây lát. Những lời vừa nói có vẻ rất đúng, nhưng gọi đó là chút tự vệ thì Thôi Lãng bỗng cảm thấy mình đã hiểu thế nào là chút tự vệ theo một cách hoàn toàn mới. Thường Tuế Ninh với vẻ tự tin nhìn xuống mẹ con Trường Diệu đang nằm dưới đất. Nhà này thật sự nhỏ nhen, chỉ thích bắt nạt kẻ yếu, đến khi gặp phải thất bại thì lại ăn vạ, so với trẻ con 3 tuổi còn không bằng. Trường Diệu tức giận đến mức muốn bật dậy nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngồi lên được. Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao, một giọng nói của thanh niên vang lên. Ta cũng nghĩ người dự bị này không có hành vi vi phạm quy tắc của cuộc thi. Thôi Cảnh nhìn về phía Thường Tuế Ninh mà nói. Thôi Lãng nghe xong ngẩn người một lát, rồi trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đại ca vốn ít nói, nhưng giờ lại lên tiếng, chứng tỏ trong lòng huynh ấy vẫn đứng về phía hắn. Diêu Dực cũng nghiêm túc nói, tự vệ thôi, có gì sai chứ? Nói rồi, ông cau mày nhìn về phía Kiều Tế Tửu. Tế Tửu đại nhân cũng nên nói một lời công bằng chứ. Kiều Tế Tửu, ông mới là cha ruột đây, lẽ nào ông sẽ thiên vị bên ngoài sao? Sự việc xảy ra bất ngờ, ông vừa mới hỏi thăm tình trạng của con trai mình, rồi lại bất ngờ khi nhận ra Thường Tuế Ninh, vẫn chưa kịp phản ứng. Diêu Dực rõ ràng đã hỏi sai người rồi. Kiều Tế Tửu bối rối một lúc, vừa định lên tiếng thì một giọng nói khác vang lên trước. Hành động của người dự bị này tuy không thể kết luận là cố ý làm người khác bị thương, nhưng lại có hành vi vi phạm quy định khác. Minh Lạc nhìn về phía Thường Tuế Ninh, nghiêm giọng nói, Thường Tuế Ninh cũng nhìn cô ta. Trong lúc bốn mắt giao nhau, Minh Lạc với đôi mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, từ khi nào quốc tử giám lại có một nữ học sinh như ngươi? Từ lúc Thường Tuế Ninh xuống ngựa và cất tiếng nói, Minh Lạc đã nhận ra đối phương. Nếu nói rằng Thôi Cảnh và những người khác không nhận ra nàng ta, Minh Lạc tuyệt đối không tin. Họ chỉ đang bao che cho hành vi phá rối của Thường Tuế Ninh mà thôi. Câu nói này lập tức gây ra sự xôn xao khắp nơi. Cái gì? Người dự bị đó là nữ sao? Không chỉ khán giả mà cả những người trên sân đấu cũng vô cùng kinh ngạc. Thiếu niên họ Hồ và Tịch Chí Viễn đều hoảng sợ, cùng với những ánh mắt kinh ngạc khác, nhìn về phía Thường Tuế Ninh. Hóa ra đồng đội dự bị của họ là một cô gái. Giờ đây khi nhìn kỹ, thì quả thật giống, chỉ là do định kiến ban đầu nghĩ rằng dự bị chỉ có thể là nam. Và hơn nữa, khí chất của cô chẳng khác gì một thiếu niên, không hề có chút dáng vẻ của một cô gái trong khuê phòng. Nên họ chỉ nghĩ rằng đối phương là một thiếu niên đẹp trai. Nhưng khi được chỉ ra, nhìn lại mới thấy rõ ràng rằng cô chẳng hề che giấu. Thôi Lục Lang, chẳng phải ngươi nói rằng ngươi quen biết nàng ta sao? Thiếu niên họ Hồ hạ giọng hỏi. Thôi Lãng thở dài, quen biết mà, chỉ là hắn không đặc biệt nói đối phương là nam hay nữ thôi. Nhưng giờ thân phận của Thường Tuế Ninh bị phơi bày, gậy chơi bóng của Thái Tử liệu có bị mất trắng không đây? Giấu giếm thân phận nữ giới, giả danh học sinh tham gia thi đấu, làm loạn cuộc thi cưỡi ngựa. Minh Lạc nhìn Thường Tuế Ninh với ánh mắt nghiêm khắc. Kết tội, đây là cuộc thi cưỡi ngựa của Quốc Tử Giám. Từ xưa đến nay đều được Thánh Thượng rất coi trọng. Sao có thể để ngươi tùy tiện gây rối? Minh nữ sử nói sai rồi. Khi nào ta giấu giếm thân phận nữ giới? Chẳng lẽ ta nói mình là nam sao? Thường Tuế Ninh đứng giữa sân đấu, hai tay sau lưng, thần sắc bình thản. Ta cũng không giả danh ai để lên sân. Ta vốn dĩ là tham gia với tư cách của chính mình. Chỉ là không ai hỏi đến mà thôi. Minh Lạc không khỏi nhíu mày. Ngươi, rõ ràng là đang cố tình trêu chọc. Thường Tuế Ninh vẻ mặt vẫn không thay đổi. Nàng cũng chẳng hề giấu giếm một cách cẩn thận. Cũng không có ý định che giấu. Việc bị phát hiện cũng nằm trong kế hoạch. Những lời nói lách luật này cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nhiều quy tắc vốn dĩ không công bằng. Nếu đã không hợp lý, thì sao phải giữ lý? Những lúc như thế này, giữ quy tắc chỉ tổ bị ức hát, p thôi. Người rốt cuộc là ai? Trường Diệu nằm nửa người trên đất, nghiến răng hỏi. Vậy là hắn không chỉ bị đánh, mà còn bị đánh bởi một cô gái. Mọi người đều dồn mắt nhìn người bị hỏi. Người đó với dáng vẻ bình thản, phong thái thanh thoát giữa ranh giới của thiếu nữ và thiếu niên, khiến người khác không thể rời mắt. Lúc này, nàng nhẹ nhàng đáp, ta là Thường Tuế Ninh, người của phủ Phiêu Kỵ đại tướng quân, cách chương.